Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 125, cứu chữa lão tướng quân. Chữa thương, Ninh Phỉ Nhi sững sờ, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn về phía Tần Dương, thượng tá sĩ quan gật gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, vị tiểu huynh đệ này là vị nội gia cao thủ. Giờ phút này chính tại vì là lão thủ trưởng độ đưa chân khí lấy áp chế trong cơ thể thương thế. Nói xong, sĩ quan trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Tuy nói hoa hạ nội kình võ giả như mây, nhưng có thể trở thành cao thủ lại ít càng thêm ít. Chớ nói chi là giống thiếu niên trước mắt như vậy tuổi trẻ. Lăng thúc thúc, cái kia ngoại công bệnh có phải hay không có thể cứu? Ninh Phỉ Nhi vui vẻ nói, thượng tá sĩ quan nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chỉ là giúp lão thủ trưởng ổn định thương thế, nhưng muốn trị tận gốc, sợ là không được, chỉ có thể chờ đợi khu độc đan. Nghe vậy, Ninh Phỉ Nhi đáng yêu khuôn mặt nhỏ lập tức ảm đạm xuống. Qua một hồi, Tần Dương chữa thương hoàn tất, mà lão giả sắc mặt khôi phục một ít hồng nhuận phơn phớt. Sau trước đó nằm viện thời điểm, khí sắc tốt hơn nhiều. Đa tạ vị tiểu hữu này cứu ta cái này lão gia hỏa một mạng. Lão giả cảm kích nhìn về phía Tần Dương, đồng thời nội tâm nổi lên một trận kinh hãi sóng biển. Bởi vì vừa rồi Tần Dương cho hắn chữa thương thời điểm, rõ ràng cảm giác được người trẻ tuổi này trong cơ thể cái kia vô cùng hùng hậu nội lực. Phóng nhãn toàn bộ hoa hạ nội kình võ giả, cũng ít có người cùng so đấu mô phỏng, cũng không biết cái này vị trẻ tuổi vị nào con em thế gia. Giờ phút này Tần Dương cái trán vải lấy một tầng mồ hôi dịn, sắc mặt cũng nhiều một tia mỏi mệt, tuy nhiên chỉ là đơn giản vì là lão giả này ngăn chặn trong cơ thể thương thế, nhưng cũng hao phí không ít chân khí. Nguyên nhân là lão giả này trong cơ thể có một cỗ cổ quái khí tức, tựa hồ tại ăn mòn đối phương kinh mạch. Trong cơ thể ngươi thương thế có chút cổ quái, đồng dạng bệnh viện sợ là không có biện pháp chữa cho tốt. Tần Dương nói thẳng, lão giả nghe vậy, thần sắc ảm đạm, lập tức cười nói, bệnh cũ, có thể trị thì trị, bất trị cũng không sao, vị tiên sinh này. Chấm ngoặc kép, vị kia thượng tá sĩ quan tiến lên, mang theo cung kính nói ra, lão thủ trưởng tại 13 năm trước đây sinh qua một lần bệnh nặng. Về sau thân thể liền ngày càng sa sút, tìm xong nhiều y sinh cũng không dùng được. Về sau một vị du phương đạo sĩ nói lão thủ trưởng là bị tử khí quấn thân, cũng đưa một đạo phù cho lão thủ trưởng. Đáng tiếc đạo phù kia trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể trì hoãn bệnh tình. Tử khí, Tần Dương nhíu nhíu mày, tử khí tại đạo phái bên trong cũng xưng quỷ khí, nghe nói là có ít người trước khi chết lòng có oán niệm mà không cách nào đầu thai, liền đem những oán niệm này lấy khí lưu tại nhân gian, nhiễm phải tử khí, người chẳng những sẽ vận rủi quấn thân, càng sẽ giảm bớt tuổi thọ, hủy nhân tinh khí. Tiểu hữu, đây cũng là đạo phù kia. Lão giả theo chỗ cổ tay cởi xuống một chuỗi vòng cổ, đem một khỏa lớn nhất hạt châu đẩy ra, lấy ra một đạo có chút tuổi tác bùa vàng. Đạo phù này từ hắn đeo lên về sau, theo không gỡ xuống. Hôm nay là lần thứ nhất, cũng là từ đối với người trẻ tuổi này tín nhiệm. Tần Dương tiếp nhận xem xét, kinh ngạc nói, ích tà phù, loại này phù triện tại hệ thống thương thành phù triện khu bên trong có bán. Phẩm chất thấp nhất vì là 50 tài phú tệ, cực phẩm phù triện vì là 1.000 tài phú tệ, mà trước mắt đạo phù này triện, nhiều lắm là trung phẩm. Tất nhiên các ngươi biết là tử khí quấn thân, còn muốn đến trong bệnh viện đến. Tần Dương đem ích tà phù ném trả về đi, nhàn nhạt hỏi. Một bên Ninh Phỉ Nhi do dự một chút, bất đắc dĩ nói, gần nhất chúng ta nghe nói vốn là Bảo Hiên các bên trong đến một nhóm chính tông đan dược. Trong đó có khu độc đan. Ta vốn dự định đi mua một cái. Đáng tiếc đan dược bán xong, lão bản kia cũng không biết khi nào sẽ có hàng mới. Lại tăng thêm gần nhất ngoại công nhiều. Lần ngất, chỗ lấy chúng ta chỉ có thể đem ngoại công đưa đến cách Bảo Hiên các gần nhất một nhà bệnh viện. Hy vọng có thể đợi đến đám tiếp theo đan dược. Bảo Hiên các, nghe được cái tên này, Tần Dương sắc mặt quái dị. Nếu như hắn sở liệu không sai, Ninh Phỉ Nhi trong miệng đám kia chính tông đan dược là hắn bán cho Bảo Hiên các hoàng lão bản cái kia mấy cái. Tần Dương trầm ngâm chỉ chốc lát, theo hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra một cái trung phẩm khu độc đan, ném cho lão giả. Cái này mai khu độc đan là ta theo một người bạn trong tay mua được, liền tặng cho ngươi phục dụng a. Đến mức đối với ngươi bệnh tình có hay không hiệu quả, ta đây không dám hứa chắc. Đan dược một khi xuất ra, liền tản mát ra mùi thuốc nồng nặc vị, đem trong phòng bệnh trừ độc mùi trong nháy mắt bao phủ. Cái này, chấm ngoặc kép, lão giả nhìn lấy trong tay mượt mà sáng bóng đan dược, trừng to mắt, một mặt không thể tin, mà những người khác cũng ngây người. Nhất là Ninh Phỉ Nhi, mở lớn môi đỏ, cơ hồ có thể bỏ vào dưới một cái áp lực. Cái quỷ gì? Một lời không hợp liền dùng nội lực chữa thương, một lời không hợp liền lấy ra đan dược. Người này cũng quá thần kỳ đi. Tiểu hữu, quý giá như vậy đồ vật, ta, chấm ngoặc kép, lão giả theo trong rung động lấy lại tinh thần, cười khổ nhìn về phía Tần Dương. Dù hắn sống lâu thượng vị nhiều năm, giờ phút này nội tâm cũng không cách nào bình tĩnh. Dù sao cái này mai khu độc đan chính là tại giới cổ võ, cũng là rất khó tìm kiếm được. Nếu không bằng hắn thân phận, há sẽ chuyên môn chạy tới Đông Thành thị mua thuốc. Tần Dương cười nhạt một tiếng, nếu như ta không có nhận lầm, ngài hẳn là Nguyên lão tướng quân đi. Trước đó Tần Dương một mực không nhận ra vị lão giả này. Có thể là theo chữa thương công phu, hắn cẩn thận chu đáo một hồi vị lão giả này khuôn mặt, càng xem càng quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền nhớ tới đối phương thân phận. Lão gia tử này lúc tuổi còn trẻ từng tham gia qua viện binh hướng chiến tranh, về sau còn chỉ huy qua đối với càng tự vệ phản kích chiến. Dựa vào chiến công hiển hách, được trao tặng thiếu tướng quân hàm, mặc dù bây giờ đã về hưu, nhưng ở Sở Châu một giới lực ảnh hưởng vẫn là không thể khinh thường. Cho dù là bây giờ Sở Châu quân khu phó tư lệnh, đã từng cũng là hắn bộ hạ. Tần Dương rất ưa thích quân nhân, cũng kính nể những cái kia bảo vệ quốc gia chiến sĩ. Giờ phút này nhận ra trước mắt lão giả là một vị tiếng tăm lừng lẫy tướng quân, tự nhiên muốn giúp đỡ một chút, cũng coi như là đối với vị này truyền kỳ nhân vật một loại tôn kính. Nguyên lão cười khổ nói, tiểu hữu, đã ngươi đã nhận ra lão già ta, cũng nên hiểu ta tính cách. Viên đan dược này quý giá trình độ không cần nhiều lời, nếu là đưa, lão già ta là quyết sẽ không thu. Nhưng nếu như muốn mua, ta cũng có thể thương lượng với ngươi. Phỉ Nhi, Nguyên lão hướng cháu gái của mình gọi một tiếng, Ninh Phỉ Nhi kịp phản ứng, vội vàng theo trong bọc cầm ra tay cơ. Đối với Tần Dương hỏi, tiên sinh, viên đan dược này bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi chuyển khoản, nói đưa ngươi, liền là đưa ngươi, nếu như không được muốn, trực tiếp vứt là được. Tần Dương cũng lười phí miệng lưỡi, trực tiếp đi ra phòng bệnh. Lưu lại một phòng sững sờ người. Lão thủ trưởng, muốn ta đuổi theo hắn sao? Thượng tá sĩ quan do dự nói. Nguyên lão khoát khoát tay, cười nói, tiểu tử này bản tính ngược lại là rất bướng bỉnh, trước tiên không được truy. Tiểu Mạc, ngươi đi điều tra một chút nhà hắn đời, nhìn xem có phải hay không vị nào con em đại gia tộc. Ta ngay lập tức đi điều tra. Thượng tá sĩ quan gật đầu. Ninh Phỉ Nhi nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, hừ lạnh nói, giả trang cái gì cao lãnh. không rẽ điểm nội kinh, cũng không biết đan dược này có phải hay không thật. Tuy nhiên miệng bên trong khinh thường, nhưng nàng cũng biết viên đan dược kia 89 phần 10 là thật. Tần Dương ra phòng bệnh, liền thẳng đến bệnh viện sân khấu. Sân khấu hai vị y tá chính tại trực ban. Tần Dương đi qua vỗ vỗ quầy hàng, hướng phía một vị tuổi tác so sánh tiểu hộ sĩ lạnh giọng hỏi. 210 phòng bệnh là ai cho đổi? Tên kia tiểu hộ sĩ sững sờ, thấp giọng nói ra, là từ chủ nhiệm để đổi. Đem hắn kêu đến, Tần Dương trong mắt ngưng một tia băng lãnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.